khi bạn là của BTS. Chương 3, chỉ còn mình anh thôi. Park Ji-mun, góc truyện audio.com. Ngoài trời mưa càng ngày càng to. Hôm nay là sinh nhật Ji-mun. Bạn vui vẻ chuẩn bị đồ ăn, bánh kem, quà sinh nhật, nhưng khi mua bánh kem thì bạn bắt gặp Ji-mun và một người con gái đang nói chuyện với anh ấy. Bạn buồn vã giận dỗi Ji-mun. Lúc đó Ji-mun thấy bạn nhưng chưa kịp giải thích thì bạn vội vã chạy đi quên cây dù khi trời đang mưa rất lớn. Ji-mun, nè, em đừng chạy nữa. Anh ngăn bạn lại, bạn, buông tôi ra. Ji-mun, anh, bạn, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa. Bạn hét lên, Ji-mun, hãy nghe anh giải thích đi. Bạn, giải thích hả, cười hoang dại, anh với cô thư ký gì đó. Cần phải giải thích hả, nhìn anh cười điên dại. Ji-mun, anh với cô ấy chỉ là, bạn, tôi không muốn nghe, bịt tai lại. Ji-mun, tùy em, bỏ đi, bạn, ya hát hát, Park Ji-mun, anh đi ư, đồ đáng ghét, tôi ghét anh, khóc nấc lên, bạn rất buồn khi nghe nói câu nói tàn nhẫn của Ji-mun. Nó như ráo nước lạnh tạt vào mặt bạn, giống như nhát dao đâm vào ngực bạn, đau lắm, bạn không ngờ Ji-mun lại nói như thế, người mà bạn từng yêu sao khác với lúc trước thế, một hồi lâu. Bạn gục mặt xuống khóc đến sưng mắt, quần áo ướt sũng bồng một chiếc ô che cho bạn. Bạn, ngước lên, Ji-mun, anh đi đâu thế? Ji-mun, anh đi lấy ô này. Ôm cô, bạn, em tưởng sẽ không thấy anh nữa chứ. Bạn khóc nước mắt lăn dài. Ji-mun, hãy nghe anh nói, cô thư ký đó hồi trước quen một tên côn đồ, nhưng cô đã chia tay với hắn. Bây giờ anh ta tìm mọi cách quấy rối cô ấy. Cho nên anh, bạn, anh đóng kịch làm bạn trai cô ấy. Giận hờn, Ji-mun, anh xin lỗi, vì không nói với em trước. Bây giờ thì không cần diễn kịch nữa rồi. Bạn, sao không phải ai mà là anh chứ? Em tưởng cô ta dám đụng đến chồng tương lai của em chứ? Bạn hung dữ, Ji-mun, thôi mà, anh chỉ yêu em thôi. Hôn lên trán, áo em ướt hết rồi kìa. Về nhà thôi, nhìn bạn, bạn, hôm nay là sinh nhật của anh mà, em có chuẩn bị đồ ăn ở nhà còn có quà nữa. Ji-mun, em nhớ sao, nhìn bạn cười hạnh phúc, bạn, đúng, em có mua cả, nhìn vào túi đồ ya hát hát, chết rồi, bánh kem, Ji-mun, em có mua bánh kem nữa hả, bạn, oppa à, lúc đó em mất khôn nên luyện vào giọt rác rồi, mắt long lanh nhìn anh. Ji-mun, bạn, để em mua cái mới. Bạn đứng lên, Ji-mun, không cần đâu, bây giờ quần áo em ướt sũng. Về nhà kẻo bị bệnh đấy. Ra lệnh cho bạn, bạn, dạ, tuân lệnh oppa, cách chương.